Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 522, đây là chúng ta Yến Nam ưu việt tính. Các ngươi học không được. Cao Lê bên người trước mắt nhận biết thiên nhân có 3 cái, nhưng không có một cái có đáng tin cậy ký ức có thể cung cấp trợ giúp. Y nhất nhất đi có chút đột nhiên. Dù sao luận đối thiên nhân nhận biết, không ai so với nàng quen thuộc hơn. Bất quá, đi thì đi đi, dù sao nhân gia đã sớm nói muốn đi. Lúc này Cao Lê bên này cần bắt đầu tiến hành nhiệm vụ có 2 cái. Một cái tự nhiên là thu thập mẫu từ tà dị mẫu thân sinh vật tiêu bản. Như thế nào hiệu suất cao giết hết tạo thành thân thể nó tế bào, là Cao Lê lúc này nghiên cứu trọng điểm, mà đổi thành bên ngoài một cái dĩ nhiên chính là công nghiệp nặng phát triển. Cái gì? Người nói ưng yêu xâm lấn sự tình. Đây không phải có quỹ đạo pháo sao? Tổ nghiên cứu khoa học mang tới đồ vật. Đúng là bọn họ nghiên cứu ra đến quỹ đạo pháo máy nguyên hình V2.13 bản. 1. Không phiên bản bởi vì rõ ràng thiếu hụt. Thậm chí chưa kịp tiến hành vá víu, liền bị trực tiếp không. Tại Cao Lê trợ giúp phía dưới cải biến mạch suy nghĩ, thay đổi thành càng thêm trước vào V2. Không phiên bản, tại Cao Lê rời đi trong khoảng thời gian này, mặc dù V2, không phiên bản cũng sớm đã thành công. Có thể bởi vì Cao Lê một mực không có trở về. Nhàn rỗi không chuyện gì làm tổ nghiên cứu khoa học liền bắt đầu đem V2 không phiên bản thăng cấp công việc, tỉ như sử dụng hợp kim titan khung xương, sử dụng độ tinh khiết cao hơn tơ nhện, sử dụng làm công càng thêm tinh mỹ sắc ngoài. Nói tóm lại, làm Cao Lê nhìn trước mắt kia đi qua thập tam cái phiên bản hoàn thiện người điêu khắc tinh tế hoa văn quỹ đạo pháo thời điểm, hắn cơ bản cũng minh bạch đám người này đến tột cùng nhàn đến mức nào. Thử một chút đi, thử một chút đi. Sở Diệu Ý mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thử một chút liền thử một chút. Cao Lê cười nói, bộ này mới tinh quỹ đạo pháo áp dụng nhiều quỹ đạo đồng bộ gia tốc kỹ thuật. Quỹ đạo dài ước chừng 1,5 thước, sử dụng đạn dài ước chừng 20 phân, 20 ly đường kính. Một cái thoải mái báng súng bên trong cất giấu cát trắng với tư cách bổ sung năng lượng trang bị. Cao Lê khiêng quỹ đạo pháo V2.13 bản đi vào vương phủ đằng sau sân tập bắn. Nơi này vốn là độc cô gia diễn võ trường, bị Cao Lê tiếp nhận đằng sau liền biến thành sân tập bắn. Cao Lê suy nghĩ một chút, 20 ly đường kính, 200 ly thân đạn, chiều dài đạn xuyên giáp tại quỹ đạo pháo bên trong khả năng tạo thành sức giật, hắn quả quyết đem nó cố định tại trên kệ, đẩy ra sau rãnh, từ trong bao vải dầu lấy ra một cây mũi khoan thép, nhét vào mang theo cố định rãnh ống pháo, khép kín ống pháo, bởi vì không cần khí thất, đằng sau có thể làm được phi thường chỉnh thể, nơi này vậy mà là từ nguyên một khối kim loại cắt ra đến. Khác nói, thị giác hiệu quả gọi là một cái dễ chịu. Báng súng bên trong cát trắng hấp thu Cao Lê chân khí bổ sung năng lượng. Cao Lê đem nhắm ngay phía trước, dựng thẳng gạt ra liên tiếp thép tấm. Cùng tiếng nổ hoàn toàn khác biệt. Mũi khoan thép từ họng pháo trượt ra thời điểm bởi vì hơi nén hình thành một loại rất cổ quái rít gào gọi. Để Cao Lê dạng này pháo đánh đi ra phảng phất mang theo một loại khoa huyễn cảm giác. Keng, thép tấm thanh âm xa xăm truyền ra. Cao Lê buông xuống quỹ đạo pháo, đi qua phụ cận, liên tiếp 10 khối mỏng thép tấm, đánh xuyên qua 8 khối. Mũi khoan thép dừng lại tại khối thứ 8 bên trên. Mũi nhọn đã biến hình. Nói cách khác, đây chỉ là một cây phổ thông mũi khoan thép, mà không phải ô cương. Nếu như là ô cương, quả quyết không có biến hình đạo lý. Bởi vì những này cũng không phải là tiêu chuẩn độ dày thép tấm. Một khối ước chừng 5 ly dày. Cho nên liên quan tới nó mặc sâu, Cao Lê cũng không thể khẳng định. Bất quá xem ra đến bây giờ, cố gắng một chút mặc sâu tại 50 ly hẳn là không có vấn đề. Với tư cách một thanh nửa tay cầm vũ khí, cái này mặc sâu liền đã rất đáng sợ. Sau đó, Cao Lê đem những này thép tấm nghiêng bày ra, dùng mô phỏng địch nhân sử dụng tấm thuẫn tràng cảnh, lại là một pháo, một cây hoàn toàn mới mũi khoan thép, liên tục đánh mặc 3 khối thép tấm, sau đó tại khối thứ 4 lưu lại một đạo chiến hào. Bay về phía một bên, bọc thép góc trách độ cùng mặc sâu quan hệ trong đó vẫn luôn phi thường phức tạp. Bởi vì cái này liên lụy đến tình huống quá nhiều, bất quá có thể khẳng định là càng thêm bén nhọn đầu đạn gia tăng chuyển chính thức hiệu ứng. Càng cao tốc hơn độ mang đến cao hơn động năng, những này đều có thể cực lớn làm dịu đại góc độ bọc thép mang tới vấn đề. Nhất là tốc độ, đạn tốc độ nhanh, cho dù là võ cực tuyển thủ động thái thị lực cũng theo không kịp. Chỉ có dạng này mới có thể từ trên căn bản tránh bọn hắn tinh chuẩn đón đỡ đạn tình huống phát sinh. Những này quỹ đạo pháo chủ yếu liệt trang đối tượng là kiến lính nhóm. Phi không kiến lính cùng trên mặt đất kiến lính sẽ trang bị lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt quỹ đạo. Pháo, phi không kiến lính bởi vì phi hành cần, quỹ đạo của các nàng pháo sẽ là 12,7mm đường kính. Dài quỹ đạo cao sơ tốc làm chủ, mặt đất trọng trang kiến lính sẽ dùng 20mm đại đường kính làm chủ. Nhưng mà, Cao Lê tuyệt không kế hoạch đem quỹ đạo pháo lắp đặt tại xe tăng bên trên. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ này quá đắt, quỹ đạo pháo họng pháo cực kỳ phức tạp. Nhất là trong đó máy gia tốc trang bị, yêu cầu tơ nhện đều tính nhất trí. Còn cần có thể tiếp nhận đầy đủ lực trùng kích mà sẽ không đứt gãy. Sản phẩm chế tạo phương diện, có một cái nhất rõ rệt chỉ tiêu. Đó chính là gia công chiều dài. Chiều dài tăng thêm một phần, độ khó đề thăng 10 phần. Cao Lê quỹ đạo pháo sử dụng chính là thẳng tắp trực tiếp gia tốc, mà không phải nhiều cấp gia tốc. Cái này cần siêu cấp dáng dấp quỹ đạo. Vì chế tạo cái này quỹ đạo, trả giá nhân lực vật lực chi phí có thể là mấy chục lần tại phổ thông quỹ đạo pháo. Mà cái này vẫn chưa đạt tới vốn có hiệu quả. Giả sử quỹ đạo pháo thật sự có thể thành công, có thể bắn ra cường lực đạn pháo. Đầu tiên to lớn sức giật đối phát xạ quỹ đạo tự thân chính là khảo nghiệm. Tiếp theo, một khi tiến vào chiến tranh, thể tích khổng lồ xe tăng một khi trở thành mục tiêu. Phía dưới 8 chân để bắn nhất định phải từ bỏ tháp pháo chạy trốn. Nếu là hiện hữu xe tăng, ném cũng không đau lòng. Có thể cái này quỹ đạo pháo kinh người như thế giá cả để người căn bản không thể tùy tiện bỏ qua. Trên chiến trường, từ trên tổng hợp lại, xe tăng không đổi, dù sao xe tăng thứ này bản thân uy lực đã rất mạnh. Trước mắt xem ra, Tây Phương Ưng Yêu Liên Quân đều có thể dẫn đầu đăng lục Đông Hải Thiên Thần nước. Cùng kia cái gọi là Thiên Thần tụ hợp, tương lai một khi khai chiến, Cao Lê hy vọng quỹ đạo pháo có thể hoàn toàn phát huy được tác dụng. Độ tin cậy thí nghiệm thông qua sao? Cao Lê hỏi, Tú Nhi nói, chúng ta tìm mấy cái tiểu nghĩ hỗ trợ, ước chừng đánh mấy vạn thương. Bởi vì những này mũi khoan thép đều là lơ lửng, không cùng nòng súng mặt ma sát, tất cả hao tổn đều tập trung ở kết nối bộ vị. Chúng ta đằng sau đổi mấy cái phiên bản, gia tăng độ tin cậy, thay đổi mấy lần tơ nhện, tăng cường quỹ đạo dùng bền trình độ. Chúng ta còn tại các loại hoàn cảnh hạ đều thử qua, cam đoan không có vấn đề, sản xuất hàng loạt đi. Cao Lê nói, được rồi, Sở Diệu Ý cùng Tú Nhi đồng thời vung quyền đầu. Đối với vũ khí ưu khuyết, cần chờ đợi Cao Lê đánh nhịp. Lúc này Cao Lê gật đầu, mang ý nghĩa đặt ra trưởng thời gian đến lao động rốt cục có thành quả. Mỗi người đều đặc biệt cao hứng. Cao Lê từ vũ khí thử bắn trận ra, đối diện gặp được Nặc Nặc Tạp. Nặc Nặc Tạp đưa cho Cao Lê mấy thứ gì? Cười nói, mắt của ngươi tuyến gửi thư, nhãn tuyến, Cao Lê cúi đầu xem xét, là mấy cái đóng kín ống đồng, mở ra bịt kín, bên trong có mấy tờ giấy đầu. Nhìn thấy tờ giấy, Cao Lê liền lập tức biết Nhãn Tuyến là ai. Cao Lê nhớ kỹ thiên thần trong nước còn có một cái Nhãn Tuyến của hắn kia mà. Tên là Tả Lâm, khi đó Cao Lê dùng một cái tà dị giáp trùng xâm nhiễm hắn. Sau đó đem hắn thả, người này lúc ấy ngược lại là biểu hiện không tệ. Bất quá hắn kỳ thật lúc ấy tuyệt không quá đem người này coi ra gì. Bởi vì lúc kia Cao Lê trên cơ bản chính là rộng tung lưới. Chỉ cần có như vậy một hai người có thể có hồi âm. Vậy liền kiếm, kết quả vị này Tả Lâm lại còn thật cho hồi âm. Hắn đại khái miêu tả Thuận Thiên quân đoàn xuất phát quá trình. Bọn hắn thừa dịp bóng đêm đi vào bờ biển, tại Hải Yêu trợ giúp phía dưới, đi vào Đông Hải quần đảo cùng thiên thần tụ hợp. Phía sau trong tin tức, mỗi khi thiên thần đánh hạ một tòa đảo, Tả Lâm liền sẽ lập tức cho Cao Lê truyền đến một phong thư. Cái này huynh đệ có thể a, ngược lại là nghĩ đến Minh Bạch, trước đừng để ý tới hắn thực tình hay là giả dối. Chỉ ít tin tức này còn rất kịp thời, đồng thời có thể trực tiếp cùng Cao Lê từ Sana bên kia lấy được tin tức đối đầu hào. Như thế nào? Nặc nặc tạp hỏi, Cao Lê nói, bổ sung một chút chi tiết, bất quá không có cái gì quá có giá trị nội dung. Nặc nặc tạp nói, còn tốt chứ? Cao Lê nói, tạm được, đem những này đồ vật đều cho chúng ta hoàng đế đưa qua. Để lão nhân gia ông ta định đoạt, chuyện này ta liền không hỏi, dù sao ta hiện tại một đống sự tình, làm sao có thời giờ quản cái này. Đúng, kia hộp tổ chức tiêu bản cho thủy mẫu đưa đi sao? Còn sống sao? Nặc nặc tạp nói, đưa đi, còn sống đâu, ngay từ đầu đem thủy mẫu dọa sợ, bất quá bây giờ còn tốt, hắn đang nghiên cứu vật kia. Thủy mẫu hắn nói, chúng ta thực tế là quá mạo hiểm, khối này tổ chức nếu là sơ ý một chút, rất có thể sẽ biến thành một cái độc lập tà dị cá thể đồng thời vô tuyến mọc thêm. Đem trên mặt đất tất cả sinh vật đều ăn sạch. Được thôi, loại sự tình này để hắn đi đau đầu tốt, chờ hắn trước hết nghĩ biện pháp, nếu như không có cách nào ta khảo nghiệm lại điểm thủ đoạn phi thường. Cao Lê nói, thời gian dài không có ở Yến Nam Thành, thật vất vả trở về một chuyến. Cao Lê thông lệ đi thành bên trong đi một chút nhìn xem. Dọc theo đường người nhao nhao đối Cao Lê chào hỏi. Cao Lê cũng nhất nhất đáp lại. Yến Nam Thành bên trong, xe buýt tuyến đường y nguyên bận rộn. Dựa theo Cao Lê quy hoạch dáng vẻ, xe buýt tuyến đường sẽ mang động dọc tuyến thương nghiệp phát triển. Bên này xe buýt tuyến đường khai thông còn không có bao lâu. Thành bên trong trạm xe buýt điểm chung quanh tiền thuê nhà liền có rõ ràng tăng giá. Bởi vì thuê phòng đại đa số đều là thương nhân đến từ bên ngoài. Đại gia đối tăng giá loại sự tình này không ngừng kêu khổ. Nhưng cũng không có gì biện pháp. Dù sao trạm xe buýt điểm có thể mang tới người lưu lượng đề thăng hết sức rõ ràng. Mà loại này trước vào giao thông phương thức, tự nhiên cũng dẫn tới Lâm Thành người ao ước chi tình. Nặc nặc tạp đi theo Cao Lê bên người, liếc nhìn bên người tiểu bản bản, mặt phía bắc tòa thành lớn kia huyện lệnh phái người tới dò xét ý của ngươi. Hỏi thăm liên quan tới xe buýt cùng xe buýt tuyến đường vấn đề. Cao Lê nói, bọn hắn cũng muốn làm giao thông công cộng. Bọn hắn có lớn như vậy tiền mặt lưu duy trì sao? Cứ như vậy trả lời hắn nhóm, các người trước tiên có thể dùng cỡ lớn xe ngựa để thay thế. Những này xe buýt, các người mua không nổi. Nặc nặc tạp cười nói, người thật đúng là trực tiếp. Cao Lê nói, hàng năm những này quận huyện bạc trích cấp đều cần thượng kinh phê xuống tới. Bọn hắn hoa mỗi một bút bạc nhất định phải có mục đích rõ ràng. Bất kỳ một cái nào quan huyện cũng không thể móc ra một khoản tiền lớn tìm tới vào đến cái này căn. Bản không nhìn thấy hồi vốn hy vọng công cộng công trình bên trong.